Hai ba chuyện yêu nhau lắm, cắn nhau đau của tôi và Phú Nhị Đạt. Chương 9 kết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Phong Lữ Chui vừa tỉnh đã cảm thấy bản thân không ổn, ngày hôm qua rõ ràng không uống nhiều rượu mà đầu nặng như pha chỉ sờ một cái, quả nhiên phát sốt. Sao tôi lại nằm trên tuyết chứ, tự làm mình bệnh. Cũng lười đến xuống giường, tôi lấy chăn che kín mít, cảm thấy làm ra mồ hôi xong sẽ đỡ, mơ mơ màng màng tính ngủ tiếp. Có người đang gõ cửa, gõ hồi lâu, còn rất kiên trì không tha. Thấy không ai mở cửa thì không gõ nữa, sau đó tôi lại nghe thấy tiếng mở khóa, thấy cậu chủ nhỏ cầm chìa khóa dự phòng mở vào được. Vẻ mặt cậu chủ nhỏ rất nghiêm túc nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy cậu ta đáng yêu. Ui, chào buổi sáng cậu chủ nhỏ, tìm tôi tăng ca à? Cậu chủ nhỏ thấy bộ dạng tôi bệnh cũng bất ngờ, cũng không nghiêm túc nữa, ngồi ở bên mép giường, vội quan tâm cấp dưới. Bị sao vậy? Tôi cố ý thừa dịp bệnh, lưu manh lôi kéo tay cậu chủ nhỏ để lên trán. Không ngờ tôi sẽ phát sốt sao? Cậu chủ nhỏ đỏ mặt còn đỏ hơn tôi tưởng, nhưng tay vẫn cẩn thận sờ sờ, xác định tôi thật sự phát sốt, cũng không tính toán chuyện tôi chơi lưu manh. Biết rõ tôi lười, khẳng định không uống thuốc, cậu chủ nhỏ bỏ tay tôi vào trong chăn, đi bận việc một hồi, cầm thuốc với nước ra, nửa đỡ cho tôi uống. Cho uống xong cậu chủ nhỏ cũng không buông tay, mắt đen của cậu nhìn chằm chằm tôi, hé miệng hồi lâu tựa hồ muốn nói gì. Tôi cảm thấy mình biết cậu ấy muốn nói gì, hơi hưng phấn, nhưng lại sợ không giống như mình nghĩ, lại hơi hồi hộp. Tôi, không ngờ tụi tôi mở miệng cùng lúc, cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn không biết học ở đâu, ỷ tôi đang bệnh, duỗi tay bịt kín miệng tôi, không cho tôi nói chuyện. Tôi trước nói, tôi thích anh, sau khi gặp lúc còn nhỏ, tôi vẫn luôn nhớ rõ anh, vẫn luôn coi anh như thần tượng, vẫn luôn cố gắng trở thành người như anh từng nói. Lúc đầu mới gặp tôi còn tưởng anh là top 10 toàn năng, vẫn luôn tỏa sáng. Không ngờ, đủ chừa cho tôi mặt mũi, không làm bẽ mặt tôi. Nhưng tôi vẫn thích, tuy rằng anh không giống con người như tôi nghĩ, trở nên khôn lỏi, khéo đưa đẩy, thích lấy lòng người, lười biếng, ham ăn, hơn nữa chỉ biết nấu mì ăn liền. Mẹ nó, vẫn làm tôi bẽ mặt, tôi chính là thích Thẩm Thư Kỳ, thế nào cũng thích. Nói xong một đoạn dài này, mặt cậu chủ nhỏ đỏ tới tận cổ, cậu ta vô cùng thẹn thùng, nhưng mắt không nhìn đi đâu khác, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, chờ tôi trả lời. Đứa nhỏ suối quẩy tỏ tình mà còn mắng tôi, ca ngợi tôi một chút không được sao? Tôi lấy tay cậu ta ra, nắm lấy, bình tĩnh lại một chút. Tôi lại không giống cậu, tôi cảm thấy bàn tay trong tay cứng lại một chút, tôi sợ cậu ta chạy, vội giữ lấy. Tôi lại thích vì cậu trông đẹp, tính cách tốt, biết nấu cơm, còn nấu rất ngon. Tôi dùng chút sức lực đè cậu ấy lên giường mình, tôi ôm chặt lấy bảo bối nhỏ này, ghé vào bên đôi tai đang đỏ của cậu mà nói. Tôi cũng thích cậu, bên tai truyền đến giọng hơi biệt nữ của cậu chủ nhỏ. Là thích đó sao? Đồ ngốc, ai đi tỏ tình mà kể điểm xấu của người ta chứ, chỉ có cậu thôi đó bảo bối. Cậu thích kiểu gì mà cáu kỉnh với tôi, áp bức tôi tăng ca với cậu, bắt tôi ăn tận 5 chén cơm, còn có gu thời trang quái dị của cậu ấy ra, bây giờ còn nhéo tôi. Tôi cũng thích hết, tôi nhìn vào mắt cậu chủ nhỏ và nói. Cậu chủ nhỏ mặt đỏ như hôm qua uống rượu, cười lộ 8 cái răng, cười một hồi rồi ngồi dậy kéo tôi lại nằm đàng hoàng, đắp kín chăn để ra mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đắp cái gì mà đắp, hai người vận động tí cũng ra mồ hôi được vậy, chỗ này hẳn nên có thịt nhưng tác giả bảo nơi này không có, quê bua cũng không có, không cần tìm. Đây là ngày đầu năm mói, tuyết lại rơi. Tôi nhắm hai mắt nghe thấy ở ngoài có tiếng người ta gõ cửa đi chúc Tết thật tốt. Nghe được nhà kế của cậu chủ nhỏ có tiếng chó cào cửa thật tốt. Nghe được tiếng gió thổi bên cửa sổ cũng thật tốt. Đương nhiên tốt nhất là cậu chủ nhỏ đang ôm trong ngực tôi, người yêu của tôi. Cậu ấy còn chưa tỉnh, không biết lại mơ thấy cái gì, lẩm bẩm như đang nói mớ. Em thích anh, em yêu anh cũng vậy, cách chương.